Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả: Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Gặp nhau tại Mặc Lâm gian phòng bên trong. Thiên Nhận Tuyết đang ngồi ở điện chủ vị trí bên trên. Trước người là một chương từ đá cẩm thạch chế thành lại trải qua tinh mỹ điêu khắc bàn làm việc. Giờ phút này, nàng đang múa bút thành văn, phê duyệt lấy Tư Ân Điện công văn. Từ khi hôm đó ở trước mặt tất cả mọi người định ra mình là Tư Ân Điện điện chủ phu nhân thân phận, về sau, nàng liền chính thức tiếp nhận hết thảy Tư Ân Điện sự vật kiểm sát quyền cùng quyền quyết định. Lại một lần tiến vào mỗi ngày phê duyệt lượng lớn văn kiện buồn tẻ sinh hoạt. Bất quá, cho dù là trải qua này hơn một tháng thời gian khuếch trương, Tư Ân Điện hiện tại thể lượng cùng toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc so sánh còn là kém rất nhiều. Thiên Nhận Tuyết làm nhiều năm như vậy Tuyết Thanh Hà, điểm ấy lượng công việc dưới cái nhìn của nàng cũng không tính cái gì. Duy nhất làm cho nàng cảm thấy lo lắng sự tình chỉ có Mặc Lâm động tĩnh. Cho dù là đem Tư Ân Điện có thể phái đi ra nhân viên điều tra đều phái đi ra, hơn một tháng thời gian vẫn là không thu hoạch được gì. Mặc Lâm như cũ là tin tức hoàn toàn không có. Nhớ tới chuyện này, Thiên Nhận Tuyết để cây viết trong tay xuống, đứng dậy hướng bầu trời ngoài cửa sổ nhìn lại. Tiểu Lâm, ngươi đến cùng ở đâu a? Cái này trong thời gian ngắn, Thiên Nhận Tuyết đã nắm chắc lần làm ra động tác này cũng nói một mình. Nhưng lần này cùng lúc trước khác biệt, nàng đạt được trả lời. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Thiên Nhận Tuyết trong tai. Xoay người về sau, đứng ở người trước mặt không để cho nàng miễn hốc mắt ẩm ướt. Mặc Lâm đứng tại gian phòng chính giữa, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, giang hai cánh tay nói: "Tiểu Tuyết, ta trở về." Nhưng mà, tại Mặc Lâm nói ra câu nói này về sau, Thiên Nhận Tuyết lại lập tức sắc mặt tối đen. Một cỗ cực kỳ không ổn bầu không khí trong nháy mắt đầy tràn cả phòng. Một phần ngàn giây về sau, Thiên Sư Thánh Kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay Thiên Nhận Tuyết. Đồng thời sau lưng mở rộng ra 5 đôi cánh của Thiên Sứ, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía cách mình bất quá 5 mét Mặc Lâm. Cũng khi tiến vào chính mình thân kiếm phạm vi công kích về sau, một kiếm vung xuống, Mặc Lâm tay mắt lanh lẹ, tại kiếm sắp chém vào trên mặt mình thời điểm sử dụng ra một chiêu, 100% tay không tiếp giao sắc. Hai trường hợp lại, đem Thiên Sư Thánh Kiếm mũi kiếm khống chế tại cách trán mình 0.1 ly địa phương. Mặc dù hai người cũng chỉ là làm ra một cái hoặc một bộ động tác đơn giản, đồng thời đều không làm sao dùng sức, nhưng chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Tại Mặc Lâm song trưởng cùng Thiên Sứ Thánh Kiếm đụng nhau thời điểm, một cỗ không nói đạo lý sóng xung kích trực tiếp lấy hai người làm trung tâm đi tứ tán. Các thức đồ dùng trong nhà bao quát nặng mấy trăm cân bàn đá cẩm thạch trong nháy mắt bị lật tung. Trên cửa sổ thủy tinh bị trực tiếp chấn vỡ. Lượng lớn văn kiện trên không trung nhảy múa. Còn có mấy chương theo phá toái cửa sổ bay ra ngoài. Cả phòng trong nháy mắt trở nên một mảnh hỗn độn, cùng bị nhập thất cướp đoạt đồng dạng. Chính mình cái này đại lão ra một câu không nói biến mất hơn một tháng đúng là không nên. Cho dù chính mình cũng là gặp phải không thể đối kháng nhân tố, nhưng là xác thực làm cho người quan tâm mình sinh ra vốn không nên tồn tại lo lắng. Sự thật này là cải biến không được. Huống chi, tại Mặc Lâm vừa mới tiến đến thời điểm, liền thấy đĩa bên trên một chồng lại một chồng văn kiện. Trong khoảng thời gian này không hề nghi ngờ là Thiên Nhận Tuyết giúp Mặc Lâm chống đỡ hết thảy, thay thế hắn làm lấy vốn không cần nàng đến quan tâm công việc. Mặc Lâm duy trì tay không tiếp giao sắc buồn cười tư thế, khắp khuôn mặt là chân thành, mang theo thật sâu áy náy nói: "Tiểu Tuyết, thật xin lỗi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi." Bình tĩnh như vậy một câu, lại làm cho một giọt nước mắt theo Thiên Nhận Tuyết gương mặt rơi vào trên đất. Thiên Nhận Tuyết thu hồi cánh của Thiên Sứ cùng Thiên Sứ Thánh Kiếm, cả người chậm rãi ngã trên ngực Mặc Lâm, hai tay ôm chặt lấy hắn, sợ hắn lần nữa biến mất đồng dạng. "Lần tiếp theo, đừng lại để cho ta lo lắng." "Tốt sao?" Thiên Nhận Tiết yêu cầu đã sách đến không thể lại đơn giản. Thậm chí đều không thể tính thành yêu cầu. Mặc Lâm nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Nhận Tiết đầu. Trên mặt tràn ngập áy náy. Tiểu Tuyết, không có lần tiếp theo. Một nam một nữ cứ như vậy tại phế tích bên trong chăm chú ôm nhau. Tràng diện tràn ngập lãng mạn hương vị. Thế nhưng là, hai người một chỗ thời khắc cũng không phải chỉ có hai người bọn họ biết rõ. Bởi vì Cổ Nguyệt Na giờ phút này đang tung bay ở ngoài cửa sổ. Đem bên trong phát sinh hết thảy toàn bộ thu hết vào mắt cùng trong tai. Tại Cổ Nguyệt Na nói cho Mặc Lâm quyết định của mình về sau. Mặc Lâm cơ hồ không có gì do dự liền hướng Tư Ân Điện chủ điện bay đi. Này làm cho Cổ Nguyệt Na là khá là cảm thấy hứng thú. Liền vụng trộm cùng lên đến nhìn nhìn. Sau đó liền mắt thấy một màn này. Không nghĩ tới. Mặc Lâm tiểu tử này còn là một thâm tình người. Cổ Nguyệt Na nói. Cổ Nguyệt Na cái này thần thú thu được cái kết luận này cũng không tồn tại không biết Mặc Lâm chân. Đạp mấy đầu thuyền tình huống. Bởi vì nàng biết rõ Mặc Lâm ngoại trừ Thiên Nhận Tiết ra còn có cái tóc ngắn màu nâu tiểu nữ hài. Đối Cổ Nguyệt Na tới nói tiểu nữ hài. Thần thú vẫn là thú. Trong mắt Cổ Nguyệt Na cường giả có đặc quyền là bình thường sự tình. Bất quá là có không chỉ một bạn lữ mà thôi. Ở trong mắt nàng là qua quyết bình bình sự tình. Đế thiên không phải liền là có hai cái sao. Nếu như không phải nàng Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na một lòng vì hướng thần giới báo thù còn đông. Thời thân chịu trọng thương lời nói. Nói không chừng còn không có tiến vào xã hội loài người. Cùng nhân loại có chỗ tiếp xúc nàng cũng biết lái cái nghịch hậu cung loại hình đồ vật. Tỉ như đem hết thảy còn lại thuần huyết long tộc đều thu vào chính mình, dưới trướng. Thậm chí mở một trận, biển trời thịnh yến, đến tăng thêm long tộc số lượng. Tại thú trong mắt, có thể đối hết thảy bạn lữ đều có tình cảm đã là lý tưởng nhất trạng thái. Nhìn xong vừa ra trò hay, Cổ Nguyệt Na cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà là dùng lực lượng không gian che giấu mình thân hình. Bắt đầu ở tòa này nhân loại thành thị bên trong đi dạo đứng lên. Gian phòng bên trong, Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết kết thúc rồi ôm nhau. Tiểu Tuyết, những ngày này chuyện gì xảy ra? Có thể cùng ta nói sao? Mặc Lâm hỏi, chính mình thân là một điện chi chủ. Rời đi thời gian dài như vậy đã là không làm tròn trách nhiệm. Nếu là còn không quan tâm trong khoảng thời gian này Tư Ân Điện phát sinh sự tình. Vậy thì không phải là không chịu trách nhiệm bốn chữ có thể giới định. Đương nhiên có thể. Cái này thời gian ngắn có thể phát sinh không ít chuyện. Chỉ là chấm ngoặc kép. Thiên Nhận Tuyết nhìn một chút chung quanh đầy đất bừa bộn. Ngươi hay là trước đem nơi này dọn dẹp một chút. Lại bàn sự tình khác. Mặc Lâm hơi gật đầu. Điều này cũng đúng. Bây giờ hoàn cảnh này không phải là cái gì nói chính sự địa. Ngươi đi làm cái gì? Vừa nói dứt lời, Thiên Nhận Tuyết đầu liền rời đi Mặc Lâm ôm ấp đi ra ngoài cửa. Nghe được Mặc Lâm gọi lại chính mình. Quay đầu mang theo tiếu dung nói. Thế nào, ngươi cũng là một điện chi chủ. Ngay cả mình gian phòng cũng sẽ không quét dọn sao? Trên mặt mặc dù còn có chút nước mắt, nhưng là càng nhiều vẫn là buông lỏng cảm giác. Dù sao vừa mới phát sinh không phải là cái gì làm cho người bi thương sự tình. Mặc Lâm hơi hơi nhún vai, không có lập tức đáp lời, chỉ là cũng mỉm cười, liền bắt đầu yên lặng thu thập cái này không cẩn thận tạo thành tàn cục. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.